Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 187 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Miếu Sơn Thần chạng vạng vào đêm, giá lạnh đóng băng. Trường Hạo đứng ngạo nghễ ở phía trên sông băng, nhìn xem hiện tượng thiên văn. Trăng tối gió to, đúng là thời điểm giết người về đêm. Nhận được Nguyên Thần Vương truyền tin, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Trường Hạo cười đạm nhiên, mắt có trọng đồng, giữa mày có thiên mục, tùy liếc mắt nhìn hư không một cái. Tam đại yêu vương đã xuất hiện, đang hướng về Nhiêu Phong Sơn tiến đến. Ngay sau đó, xoay chuyển ánh mắt tuần tra một lần người của ma đạo Nguyên Thủy. Nhóm người này che giấu rất khá, hành sự cẩn thận. Bên ngoài chỉ có một đội hộ pháp tổ miếu man tộc. Đám người man vương Si Cốt cùng với đại vu tế Vong Cô hoàn toàn ẩn thân ở chỗ tối, che đậy thiên cơ. Bình thường sẽ không dễ dàng hiện thân, khó có thể tra tìm. Bất quá Trương Hạo biết, nhóm người này đã tỏa định phương hướng Miếu Sơn Thần. Một khi khai chiến, chắc chắn trốn không thoát được nhóm người này nhìn trộm. Huyền Hề, Vong Trần, Helen, các cô đi Nhiêu Phong Sơn trước. Trường Hạo thu hồi ánh mắt, đối với bà nữ nhân bên cạnh nói. Đi Nhiêu Phong Sơn làm cái gì? Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy nghi hoặc, đêm nay không phải làm tốt bố trí, chỉ chờ Nguyên Thần Vương dẫn người tới vây công sao. Nhưng Trường Hạo đột nhiên làm các nàng đi Nhiêu Phong Sơn, nơi đó là chỗ mà Thiên Đạo Minh cùng với Tam Đại Yêu Vương hội hợp. Ha ha ha ha! Hai vị tiên tử. Helen nói chuyện rất có hứng thú, cười nhẹ, lộ ra một tia yêu mị chi khí, nói: Chủ nhân là muốn xuất kỳ bất ý, kế hoạch theo không kịp biến hóa, vì đề phòng đột nhiên sinh ra biến số, cho nên lâm thời thay đổi địa điểm, bọn họ sẽ không nghĩ đến, chúng ta liền ở Nhiêu Phong Sơn động thủ. Cái này... Hai nàng phản ứng lại, không khỏi kinh ngạc miêu hoa của Trương Hạo. Kể từ đó, sao thật là ngoài dự đoán. Các nàng, ngay cả các nàng đều bị Trương Hạo lừa. Bất quá hai nàng ánh mắt lại nhìn về phía Helen. Ở chung mấy ngày nay, tuy rằng các nàng sớm có phỏng đoán, nhưng hiện tại đã xác định Trương Hạo đích xác có cùng ma nữ này song tu. Nhưng ngay cả các nàng đều bị Trương Hạo khiến cho chẳng hay biết gì, vậy mà ma nữ này lại biết được tâm tư của Trương Hạo. Huyền Thiên Khanh Hy có chút không cam lòng, Ngô Vong Trần càng là trong lòng nghẹn muốn chết. Khẳng định là ma nữ này mị hoặc Trương Hạo song tu. Trương Hạo nói trước cho ma nữ này, lại không nói cho các nàng. Tưởng tượng đến nơi đây, Ngô Vong Trần liền lạnh lùng nhìn thoáng qua Helen. Đi thôi, chúng ta đi Nhiêu Phong Sơn trước, chủ nhân sẽ đi Thiên Đạo Minh. Helen nhàn nhạt nói, lại cố ý hướng về Ngô Vong Trần cười khiêu khích. Ngay sau đó giơ tay, một đạo lưu quang từ hư không chiếu vào giữa mày, thu Cửu Cung Bát Quái Trận. Vì che giấu hành tung, ngón tay của Helen điểm một chút, giữa mày hiện lên kiếm văn Cửu Cung, lấy bản thân làm trung tâm, không gian biến hóa. Dưới chân hiện lên một tòa bát quái, diễn sinh thành trận, bao phủ Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần. Ngô Vong Trần hừ lạnh một tiếng, bị ma nữ này khiêu khích, nào chịu đựng được, liền nói. Trận pháp này quá phiền toái, vẫn là làm bổn cung mang ngươi đi qua. Nói xong, Ngô Vong Trần ý niệm vừa động, hư không phản chiếu, hiện ra một màn gương huyền bí cổ xưa. Hình ảnh phản chiếu của gương xuất hiện, tra tìm Sơn Xuyên Địa Lý Hắc Sơn, định vị Nhiêu Phong Sơn ở cách 3.000 dặm. Ngô Vong Trần liếc mắt nhìn Helen một cái, lôi kéo Huyền Thiên Khanh Hy một bước bước vào trong gương. Helen cũng không nhiều lời, thu trận pháp, lại là cười như không cười nhìn thoáng qua Trương Hạo, tiếp theo cũng đi vào Hạo Thiên Kính. Ánh sáng trong gương một cái chớp mắt biến mất ở hư không. Trương Hạo không khỏi cười khổ, Ngô Vong Trần vì sao lại cùng với Helen rằng co. Vẫn là Huyền Thiên Khanh Hy tính tình thanh nhã, mặc dù đối với thân phận ma tộc như Helen có khúc mắc, lại cũng không có quá để ý. Vẫn qua hắn ánh mắt tập trung, chỉ thấy hạo thiên kính này xuyên qua hư không, tốc độ cực nhanh, hóa thành một cái hắc quang xuyên qua hư không, chỉ trong vài giây đã đạt đến khoảng cách 3.000 dặm. Giống như một cánh cửa truyền tống vượt qua không gian, từ bên này đi vào, đảo mắt liền từ bên kia đi ra. Nhưng Trương Hạo nhìn ra huyền cơ trong đó, đây là vận động vận tốc ánh sáng, xẹt qua không gian hóa thành một cái hắc tuyến. Đây là dấu hiệu đạt tới vận tốc ánh sáng, từ giữa hai giới âm dương xuyên qua, ngầm có ý pháp tắc thời không, chùm tia sáng đồng hành, cho nên nhìn không thấy ánh sáng, bởi vậy là một cái hắc tuyến. Chùm tia sáng tuy nhanh, nhưng khoảng cách 3.000 dặm chỉ có thời gian vài giây, lại vẫn như cũ trốn không được ý niệm thiên thần. Hắn tu vi càng cao, hiểu được cũng càng khắc sâu, ý niệm thần hồn đánh vỡ hư không, tu thành dương thần, xuyên qua hư không cũng có tốc độ. Tốc độ này cũng là vận tốc ánh sáng, cái này tựa hồ là pháp tắc vũ trụ tuần hoàn. Vận tốc ánh sáng là tốc độ năng lượng xuyên qua, ý niệm cũng là một loại năng lượng. Ba nàng đến nhiều phong sơn, giữa mày Helen hiện lên một điểm, liêu quang chợt lóe, triển khai huyền kiếm cửu cung, ẩn trong hư không. Trương Hạo thấy thế, cũng chuyển động đi tới thiên đạo minh trước, vì không cho đại vu tế vòng cô âm thầm nhìn trộm phát hiện, khí cơ thân hình biến đổi. Vận hành ngũ quỷ khuân vác, thi triển thân như ý thông, trực tiếp trốn vào đất ngầm. Đây là độn địa thuật bên trong ngũ hành đại độn của 36 đại thần thông. Độn địa thuật nói đến cũng đơn giản, dưới nền đất có khe hở, lấy tu di tăng giới tử chi thuật bao phủ bản thân, phối hợp ngũ quỷ khuân vác, có thể từ trong không gian khe đất đá xuyên qua. Nhưng ngàn vạn lần không cần xem thường thuật này, bình thường độn địa chỉ có thể ở trên mặt đất xuyên qua, bởi vì trên bề mặt đất tương đối mềm xốp, khe hở không gian khá lớn, lại cũng dễ dàng bị phát hiện, không thể trọng dụng, chỉ có tiểu đạo tại thế tục bình thường dùng tới lừa gạt phàm nhân. Độn địa thuật này của hắn lại là trốn vào chỗ sâu trong đại địa, đất đá chặt chẽ, địa khí ngưng kết, không gian củng cố, nhưng hắn một cái chớp mắt ngàn dặm, cưỡi địa khí mà du tẩu. Trương Hạo vừa đi, Miếu Sơn Thần liền thành một tòa kế không thành. Đại vũ tế vòng cô dẫn dắt đông đảo cao thủ ma đạo nguyên thủy, còn giấu ở chỗ tối nhìn chăm chú, chỉ chờ đại chiến đã đến, lại không biết đã trúng kế của Trương Hạo. Kỳ thật Trương Hạo cũng không sợ hãi nhóm người này, lấy tu vi của hắn hiện giờ, có huyền giáp côn luân hộ thể, mặc dù không dùng lực lượng hỗn độn, dưới đế tôn cũng đều có thể chiến một trận. Huống chi còn có Helen đi theo hắn, được thần khí tương trợ, tung hoành vô địch. Nhưng hắn sở dĩ bố cục như vậy, đây là trong cục có cục, hắn vì che giấu thế lực, tạo thành một loại biểu hiện giả dối, làm cho nhóm người ma đạo nguyên thủy này lầm tưởng rằng hắn hao hết tâm lực, chỉ là đùa bỡn âm mưu tính kế, xem nhẹ chiến lược thực tế của hắn. Ở thời khắc mấu chốt, hắn mới có thể xuất kỳ bất ý. Tựa như hắn lúc trước đối phó Lưu Ôn, từ lúc bắt đầu Lưu Ôn liền xem nhẹ hắn, mà trong lòng hắn đặc biệt minh bạch, nhóm người này thật sự là quá lợi hại. Ở bên trong luân hồi ẩn nhẫn vạn năm, trải qua vô số luân hồi, thông hiểu hết thảy, lý tưởng tâm trí cũng siêu việt hơn hết thảy, hơn nữa thế lực khổng lồ, sâu không lường được. Đại vũ tế vòng cô này chính là đế tôn chuyển thế, phía sau màn còn không biết có bao nhiêu cường giả chí tôn, muốn đối phó nhóm người này cũng tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng hắn lại cần thiết đối phó nhóm người này, bởi vì nhóm người này một khi biết lúc trước bàn càn thả hắn đường sống, hắn hiện giờ vẫn còn sống, như vậy chắc chắn sẽ muốn thiết kế bố cục lợi dụng hắn, mở ra kỷ nguyên tiếp theo. Về phần tin tức hắn tồn tại, đã bị Côn Luân biết, ngay cả Thiên Quân Vạn Cổ cũng không biết từ nơi nào biết được tin tức, phái ra Vạn Cổ Huyền Cơ đi Thần Châu Thiên đánh chết hắn. Nguyên Thủy Giáo cũng sẽ thường mau biết, nhưng trùng hợp ở chỗ này gặp được, tạm thời còn không biết được thân phận của hắn. Hắn vừa lúc từ hiện tại liền bắt đầu bố cục, làm nhóm người này đoán lầm, sau này mới có thể chiếm cứ ưu thế. Cho nên hắn muốn bố trí một cái đại cục, đem nhóm người này nhổ tận gốc, hoàn toàn diệt trừ, nếu không cuộc sống hàng ngày của hắn khó an. Trương Hạo trốn vào tổng đàn Thiên Đạo Minh. Không khí của Thiên Đạo Minh giờ phút này cũng là một mảnh tiêu sát. Không ít người đều sợ tới mức thoát đi Hắc Sơn, tam lãnh thảm họa chiến tranh. Lưu lại tất cả đều là chủ lực trung kiên của Thiên Đạo Minh. Tất cả bế quan tiềm tu cùng với hành sự bên ngoài đều chạy trở về. Cảnh giới thiên nhân không cần nhiều lời. ước chừng có 1-200 người, cảnh giới tầng thứ 4 có 30 mấy người, cảnh giới tầng thứ 5 cũng có hơn 10 người. Giờ phút này toàn bộ tụ tập ở đại điện tổng đàn, một đám liệt trận chờ đợi. Vị trí tổng đàn ở nơi phong thủy bảo địa, bố trí trận pháp hộ sơn. Giờ phút này đại chiến sắp đến, trận pháp đã mở ra. Phạm vi mới tòa núi non toàn bộ ở bên trong trận pháp, tồn tại cấp bậc thiên quân cũng không dám tự tiện xông vào. Trường Hạo từ dưới nền đất trốn vào, địa khí cùng với trận pháp tương hợp, hắn lấy thiên mục trọng đồng xem xét trận pháp, suy đoán sơ hở, xuyên qua địa khí, trực tiếp tiềm nhập bên trong. Tam đại minh chủ giờ phút này đang ở hậu viện đại điện chờ Trương Hạo tới. Vô Quỷ Vương là một vị lão giả, thân khoác áo choàng, khô gầy như que củi, trong mắt thường thường hiện lên một tia minh hỏa u lam, người cũng như tên, dày đặc quỷ khí, liếc mắt một cái là có thể đem người sợ tới mức không rét mà run. Bạch Viên Vương còn lại là một người bộ dáng trung niên, thân mặc hoa phục tiên y, ngọc thụ lâm phong, tuấn giật tiêu sái, bên hông mang một hồ lô rượu, phía sau khoác túi kiếm, nhìn không ra là nhân sĩ yêu tà chút nào, hoàn toàn giống như một vị cao nhân kiếm tiền. Nhị đệ, người này thật sự có thể tin được sao? Hắn muốn tới Thiên Đạo Minh một chuyến, nhưng sớm không tới, muộn không tới, cố tình muốn đêm nay tới động thủ. Chẳng lẽ chỉ là vì xác nhận chúng ta thủ thừa hay không sao? Vô Quỷ Vương nói chuyện, thanh âm xà nua khàn khàn, rất là dọa người, nhưng cũng là tâm tư cẩn thận, phát hiện việc này không thích hợp. Ha ha ha ha, đại ca không cần lo lắng, Thiên Đạo Minh là địa bàn của chúng ta, người này liền tính lợi hại cũng không dám ở chỗ này dương oai. Nguyên Thần Vương cười một tiếng, gỡ xuống hồ lô bên hông, uống rượu chờ đợi, tác phong tiêu sái một phái không kiềm chế được. Tam đệ nói cũng đúng, là lão hủ ta quá cảnh giác. Vô Quỷ Vương nói, tiếp theo có một trận tiếng cười khàn khàn. Ha ha ha ha, có Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần làm bảo đảm, người này cũng sẽ không nói lỡ, chỉ đợi đêm nay tru sát tam đại yêu vương. Nếu nhị đệ có thể sắc phong thiên quân, chúng ta đi theo cùng nhau hưởng thụ tiên phúc, lão hủ ta còn có thể sống thêm mấy giáp. Đại ca yên tâm, liền tính thiên đình không sắc phong, chúng ta thống nhất Hắc Sơn có thể so với độc chiếm một cái đại châu, lại cướp lấy của cải tam vương cũng đủ để chúng ta làm rõ mấu chốt, thu hoạch không ít kỳ chân thiên địa. Nguyên Thần Vương nói, trong lòng cũng có tính kế, đã sớm muốn diệt trừ tam yêu này, xưng bá toàn bộ Hắc Sơn, chỉ là vẫn luôn không có thời cơ tốt mà thôi. Nhưng mà liền ở khi ba người nói chuyện, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Ba vị tiền bối, việc sắc phong thiên quân chắc chắn có thể thành. Vừa nghe lời này, ba người tức khắc cả kinh, vậy mà có người không giấu vết đến gần bọn họ. Ánh mắt tập trung, chỉ thấy dưới nền đất có hư không dao động, cùng với thanh âm, một người trẻ tuổi chậm rãi từ trên mặt đất độn ra. Điều Giao Tử, là ngươi? Nguyên Thần Vương có chút sửng sốt, người này vậy mà lấy độn địa chi thuật xuyên qua đại trận hộ sơn. Vô Quỷ Vương cùng với Bạch Viên Vương cũng là ngẩn ra, lập tức đánh giá Trương Hạo, người này độn pháp thực sự là lợi hại. Phải biết rằng đại trận hộ sơn cùng với địa mạch tương liên, mà độn địa thuật dịch học khó tinh, người bình thường không chịu nổi áp lực đại địa, căn bản độn không đến trong chỗ sâu. Nhưng người này vậy mà độn địa xuyên qua đại trận của Thiên Đạo Minh. Ha ha ha ha, ba vị tiền bối có lễ. Trương Hạo mặt mang mỉm cười, chấp thầy thi lễ, tiền phong đạo cốt, nhanh nhẹn nho nhã. Trời chiêu thức độn địa thuật này cũng là cố ý trương hiển huyền thông, vì chính mình lập uy. Quả nhiên đúng như Trương Hạo sở liệu, Vô Quỷ Vương cùng với Bạch Viên Vương lập tức rất là kính nể, thậm chí còn có một chút kiêng kỵ. Tuy rằng đã nghe Nguyên Thần Vương nói Trương Hạo lợi hại, nhưng bọn hắn là tồn tại cảnh giới tầng thứ 6, đế tôn không ra, ai cùng tranh phong, hoặc nhiều hoặc ít cũng có coi khinh cảnh giới tầng thứ 5. Thế nhưng Trương Hạo trời chiêu thức ấy trực tiếp xuyên qua đại trận hộ sơn, trốn vào hang ổ bọn họ. Việc này ý nghĩa có thể ở Thiên Đạo Minh quay lại tự do, như vậy liền đủ để cho người kiêng kỵ. Tiểu Giao Tử, đạo hành của ngươi quả thực lợi hại. Nguyên Thần Vương khen ngợi một câu, nhưng ngữ khí cũng nhiều thêm vài phần kiêng kỵ, không nghĩ tới người này chẳng những tu vi căn cơ sâu không lường được, ngay cả độn thuật cũng lợi hại như thế. Sau này nếu là lẻn vào Thiên Đạo Minh, chẳng phải là làm bọn họ khó lòng phòng bị. Tiền bối quá khen, kẻ hèn tiểu thuật không có gì đáng giá nhắc tới. Trương Hạo ngữ khí rất là khiêm tốn, trong lòng lại là cười. Đã lâu không cố ý khoe khoang như vậy, nhưng hắn cũng đánh giá Vu Quỷ Vương cùng với Bạch Viên Vương. Hai người này chỉ có cảnh giới Thiên Quân tầng thứ 6 tiểu thành, hiển nhiên là cảnh giới quá cao, tích lũy quá khó, mấy trăm năm tu hành cơ hồ liền dừng bước tại đây. Mà Nguyên Thần Vương cảnh giới tối cao đã có cảnh giới tầng thứ 6 đại thành. Bất quá tu hành đã đến cảnh giới bậc này, tiểu thành cùng với đại thành chỉ là một cái cơ sở, chỉ cần không bị nghiền áp tuyệt đối, cơ hồ xem nhẹ không đáng kể, còn phải xem tu vi thần thông. Hắn đùa bỡn một tay cũng chuyển biến tốt liền thu, không cần nhiều lời vô nghĩa, nói thẳng đến chủ đề. Ba vị tiền bối, chúng ta đêm nay không ở Miếu Sơn Thần động thủ, liền sửa ở Nhiêu Phong Sơn, ta đã làm tốt bố trí. Cái gì? Ở Nhiêu Phong Sơn động thủ? Vừa nghe lời này, ba người Nguyên Thần Vương đều là nhíu mày. Đại sự như thế, há có thể nói đổi liền đổi, hơi có lệch lạc chắc chắn kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Tiểu Giao Tử, đối phó Tam Đại Yêu Vương không giống bình thường, há có thể tùy ý đổi mới địa điểm? Nếu không có trận pháp tương trợ, chẳng lẽ làm chúng ta liều chết chiếm một trận sao? Việc này quả quyết không có khả năng. Nguyên Thần Vương cũng không nhiều lời, trực tiếp đem lời nói làm rõ. Con kiến còn sống tạm bợ, huống chi bọn họ là vương giả một phương, không có thâm cừu đại hận, sao lại tùy tùy tiện tiện liều mạng một lần? Có lẽ ở khi bọn họ trẻ tuổi liền không sao cả, nhưng hiện giờ sớm đã qua thời trẻ tuổi khí thịnh. Một khi cùng với Tam Đại Yêu Vương nháo lớn, hậu quả có thể nghĩ đến, chỉ sợ Thiên Đạo Minh không còn được yên bình. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hai bên bọn họ đều muốn diệt trừ đối phương, nhưng vẫn duy trì cân bằng không ai vọng động. Mặc dù Nguyên Thần Vương đáp ứng cùng với Trương Hạo hợp tác, cũng là vì Trương Hạo bố trí trận pháp, có thể vây khốn Tam Đại Yêu Vương. Bọn họ cùng nhau hợp lực nghiền áp, bảo đảm chính mình sẽ không tổn thương. Nói trắng ra là bọn họ muốn có 10 phần nắm chắc, nếu không giết địch 1000 tự tổn hại 800, bất luận một chút sơ hở cái gì, bọn họ tình nguyện duy trì hiện trường. Ha ha ha ha, tiền bối tạm thời đừng nóng nảy. Trương Hạo cười cười, đương nhiên minh bạch tâm thái của bọn họ, liền nói: tuy rằng thay đổi địa điểm, bất quá trận pháp đã bố trí xong, không cần nhiều lo lắng. Trận pháp bố trí xong rồi sao? Nghe vậy, ba người Nguyên Thần Vương liếc mắt nhìn nhau một cái, không khỏi kinh ngạc. Bình thường trận pháp cũng không thể tùy tiện di động, cùng thiên thời địa lợi tương hợp, hơn nữa bố trí đại trận như thế, hao phí cùng với trình tự làm việc chắc chắn không nhỏ, trừ phi là pháp bảo trận khí. Chẳng lẽ người bố trí trận pháp kia là một kiện thần khí bày trận? Nguyên Thần Vương phản ứng lại, tức khắc nhịn không được kinh hô. Trận pháp kia chính là lợi hại đến cực điểm, hắn thân có cảm thụ, còn có thể tùy ý di động bố trí, chắc chắn là thần khí. Không sai, đây đúng là một kiện thần khí, mấy năm trước ta kỳ ngộ đoạt được. Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng lại là cười thầm. Huyền kiếm cửu cung là một kiện thần khí công kích, lấy kiếm khí làm trận, nhưng hắn cố ý thả ra tin tức này, làm có tâm chỉ cho rằng là một kiện trận khí. Ngữ khí vừa chuyển, còn nói thêm: ba vị tiền bối, hiện tại có thể yên tâm đi, đợi chút khai chiến, Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần áp trận, để ngừa đưa tới người ngoài nhìn trộm. Mà trận pháp vây khốn Tam Vương, chúng ta hợp lực đem Tam Vương tách ra, lấy trận pháp cách ly, các người chỉ cần kiềm chế hai vương, tiêu hao sức lực bọn họ, lưu lại một vương làm ta đối phó, sau đó lại đối phó từng người. Nghe lời này, Trương Hạo là muốn lấy chính mình là chủ lực, làm cho bọn họ kiềm chế tiêu hao. Ba người Nguyên Thần Vương trao đổi một ánh mắt, tuy rằng việc này đối với bọn họ mà nói không khó, nhưng nếu cùng nhau hợp tác khai chiến, sự tình không đơn giản như vậy, bọn họ băn khoăn nhiều hơn so với Trương Hạo. Tiểu Giao Tử, ngươi muốn đối phó như thế nào? Hao phí bao nhiêu thời gian? Nguyên Thần Vương hỏi. Chi tiết này rất quan trọng, nếu chậm trễ quá nhiều thời gian, Hắc Sơn ở vào giao giới bốn châu, lại là trọng địa biên giới của thiên đình Cửu Châu. Một khi khai chiến dẫn động khí cơ thiên địa, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, chậm chế mấy canh giờ, chắc chắn có người tới xem náo nhiệt. Nguyên Thần Vương lo lắng không phải không có lý. Thần tiên đánh nhau, đại chiến mấy trăm hiệp là chuyện thường, đặc biệt là giữa những cường giả đỉnh phong giao chiến, không thể hình thành thế nghiền áp. Nếu là không muốn liều mạng, như vậy cũng chỉ có thể chậm rãi tiêu hao, cho đến một phương thế lực chống đỡ hết nổi, hiện ra sơ hở. Đừng nói chậm chế mấy canh giờ, liền tính chậm chế mấy ngày mấy đêm cũng không kỳ quái. Tiền bối yên tâm, có trận pháp che đậy khí cơ sẽ không đưa tới động tĩnh, chỉ cần tiền bối kiềm chế bọn họ, trước tiên tiêu hao một phen, mà ta đều có thủ đoạn trấn áp Tam Vương, sẽ không chậm chế quá lâu. Trường Hạo cũng muốn tốc chiến tốc thắng để ngừa biến số, chỉ đợi hắn hấp thu tu vi đạo quả của Tam Vương, hết thảy đều dễ nói. Được, việc này liền y theo ngươi nói, trước tiên bắt đầu từ người nào trong Tam Vương đây? Nguyên Thần Vương tiếp tục hỏi. Sách lược nói xong nên thương lượng việc về động thủ cụ thể. Trước tiên bắt đầu từ yếu nhất, nhưng ta đối với thần lực Tam Vương không hiểu biết, tiền bối cho rằng kẻ nào yếu nhất đây? Trường Hạo nói, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hổ Uy Vương ở bên ngoài là yếu nhất, tu vi bản thân của hắn chỉ có cảnh giới tầng thứ 5 viên mãn, nhưng đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, chắc chắn cùng với linh giác Bạch Hổ hoàn toàn dung hợp, đến lúc đó thần thú Bạch Hổ thượng cổ buông xuống, thực lực không thể đo lường. Vũ Quỷ Vương nói chuyện, hắn đối với thực lực Tam Đại Yêu Vương này rõ ràng nhất. Hoàn toàn dung hợp, đây là có chuyện gì? Trường Hạo nghi hoặc dò hỏi. Hắn cùng Hổ Y Vương đã giao thủ, lúc trước Tam Công Tử Vạn Cổ mời đến Hổ Y Vương tìm hắn gây phiền toái. Hắn xác thật cũng cảm giác Hổ Y Vương cũng không phải là cường giả đứng đầu, còn ở trong tay hắn ăn mệt. Vũ Quỷ Vương nói, 300 năm trước Lão Hổ liền cùng với Hổ Y Vương quen biết, hắn có được linh giáp Bạch Hổ, bản thể chính là một tôn thần thú thượng cổ huyết mạch yêu quân, là đại vương yêu tộc một phương, bị tiên nhân cổ trấn áp, tế luyện thành linh giáp Bạch Hổ. Nhưng phương pháp tế luyện thực đặc thù, tương đương với yêu quân lấy thân biến thành, bảo lưu toàn bộ lực lượng yêu quân, thậm chí còn bảo lưu nhục linh yêu quân, có thể thiên biến vạn hóa, nhưng yêu cầu cảnh giới tầng thứ 6 mới có thể ngự giá vật ấy, ngăn cản linh tính yêu quân. Hổ Uy Vương chỉ có cảnh giới tầng thứ 5 cùng với linh giáp Bạch Hổ dung hợp, đã bị nhục linh của yêu quân ăn mòn. Mà hắn trước kia cũng là một nhân sĩ chính phái, sau khi được vật ấy tính tình đại biến, ăn người uống máu, đã thành ma vật không phải người cũng chẳng phải yêu. Nhưng hắn còn không có hoàn toàn dung hợp, ý chí này lấy hắn là chủ, nếu là đi vào tuyệt cảnh, chắc chắn làm cho hắn hoàn toàn dung hợp. Ý chí lấy yêu quân Bạch Hổ là chủ, cơ hồ tương đương với yêu quân trọng sinh buông xuống. Thì ra là thế. Vậy đối phó Hổ Y Vương cuối cùng? Trường Hạo nói, hắn thông hiểu huyền cơ nhục linh, lập tức minh bạch yếu hại trong đó. Nhục linh bất diệt không hóa, cảnh giới nhục linh cao áp chế cảnh giới nhục linh thấp. Vũ Quỷ Vương tiếp tục nói, Thiên Lang Vương cảnh giới tối cao, đã đạt cảnh giới tầng thứ 6 đại thành, có huyết mạch yêu tộc Kim Lang Thị, cũng ăn thịt thần tiên tu hành, tu vi thân thể cực mạnh, tu hành chân thân lang tổ, cùng với cự linh thần thông cùng loại, nhưng biến hóa không có lớn như cự linh thần thông, lại càng thêm linh hoạt nhanh nhẹn, tấn mãnh đến cực điểm. Hơn nữa một thân gia Kim Lang cực kỳ cứng cỏi, thần binh lợi khí cũng khó có thể trọng thương hắn. Bất quá khuyết điểm của hắn cũng thực rõ ràng, uổng có một thân sức châu, sẽ không quá nhiều thần thông, chỉ cần chiến đấu tiêu hao. Sau đó là Hắc Ma Thiên, cảnh giới chỉ có cảnh giới tầng thứ 6 tiểu thành, nhưng hắn là đứng đầu Tam Vương, tu thành huyền thông hắc ám của Hắc Đế Thượng Cổ. Thuật này đặc biệt quỷ dị, thuộc về một loại phạm vi thiên quân, lại là một mảnh phạm vi hắc ám. Một khi tiến vào trong phạm vi này, mặc dù là cường giả cảnh giới tầng thứ 6 cũng sẽ đoạn tuyệt ngũ quan lục cảm, chỉ lấy linh quang bản thân chiếu sáng lên, nhưng tiêu hao không nhỏ, khó chơi nhất. Hơn nữa Hắc Ma Thiên được một kiện pháp bảo Hắc Đế Thượng Cổ, tên là Bình Hắc Thiên Ma Thần. Bình có thể triệu hồi ra một loại con rối tên là Hắc Thiên Ám Hầu, vật ấy đặc biệt quỷ dị, số lượng đông đảo có thể dung nhập hắc ám, phối hợp phạm vi hắc ám cùng nhau vận dụng, đánh lén, quấy rầy, làm người khó lòng phòng bị, khó đối phó nhất. Tiểu Giao Tử, ngươi muốn trước tiên đối phó kẻ nào? Vũ Quỷ Vương hỏi. Tam đại yêu vương này mỗi người đều không phải là dễ đối phó. Cái này sao? Trường Hào không khỏi cười khổ. Tồn tại cảnh giới này chính là cảnh giới thiên thần thượng thừa, quả nhiên đều không phải là dễ đối phó. Cân nhắc trong chốc lát, liền nói: như thế xem ra vẫn là trước tiên đối phó Hổ Uy Vương đi. Các người bám trụ Thiên Lang Vương cùng với Hắc Ma Thiên. Hổ Uy Vương nguy hiểm nhất, người có thể tưởng tượng rõ ràng. Một khi lần này Mưu Hoa thất bại, người có thể đi luôn, nhưng Thiên Đạo Minh chúng ta sẽ gặp tao ương. Vô Quỷ Vương nhắc nhở: lần này nháo lớn, bọn họ cùng với Tam Đại Yêu Vương liền thành tử địch, toàn bộ Hắc Sơn đều đưa tới một hồi tình phong huyết vũ. Ha ha ha, tiền bối yên tâm, ta trước tiên trấn áp Hổ Uy Vương, sẽ không làm cho hắn có bất luận cơ hội thở dốc nào. Ta hao hết tâm tư bố cục, cũng không đến mức tùy tiện chơi đùa đi. Trương Hạo cười một tiếng, ngữ khí rất là thản nhiên, trong lòng lại là buồn bực. Vừa rồi còn nói đối phó Hổ Uy Vương cuối cùng, hiện tại chỉ đành phải đối phó đầu tiên. Ba người Nguyên Thần Vương nhìn thoáng qua, hơi chút cân nhắc lợi hại. Vũ Quỷ Vương gật gật đầu, ý bảo đồng ý. Nguyên Thần Vương nói: Tiểu Giao Tử, nếu ngươi tự tin như thế, chúng ta cũng liều một phen. Ngươi trước tiên đối phó Hổ Uy Vương, ta ứng đối Thiên Lang Vương, đại ca cùng với Tam Đệ ứng đối Hắc Ma Thiên. Được, chúng ta liền hành động. Tam Vương đã đang nửa đường đi tới Nhiêu Phong Sơn. Trương Hạo nói, đã sớm bấm đốt ngón tay tính chuẩn thời gian. Sự tình định ra, ba người Nguyên Thần Vương cũng không cần phải nhiều lời nữa, đi đại điện triệu tập mọi người. Mọi người đã chờ lâu ngày, lưu lại một bộ phận canh giữ ở nhà, cao thủ còn lại đi theo cùng nhau xuất chiến. Thả ra tiên thuyền, tốc độ cao nhất đi Nhiêu Phong Sơn. Trương Hạo cũng ẩn thân ở trên tiên thuyền, mở ra thiên mục trọng đồng, tuần tra tình huống, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Nhiêu Phong Sơn, huyền nhai vách đá, nguyên hắc cao phong, tới gần giờ tí đêm khuya, lưu quang giống như sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Tam đại yêu vương đến đỉnh Cô Phong. Tam đại yêu vương hành sự cũng đặc biệt cẩn thận, tính chuẩn thời gian tới trước 15 phút, nhìn Thiên Đạo Minh tiến đến. Rốt cuộc Thiên Đạo Minh người đông thế mạnh, bọn họ thờ phụng chính là cường giả vi tôn, lười đến phát triển thế lực. Thủ hạ tất cả đều là chút lâu la, không có cao thủ gì trợ chiến. Nhưng Tam đại yêu vương cẩn thận như thế nào cũng căn bản không thể tưởng tượng được đã bước vào cái cục này. 15 phút sau, bầu trời đêm xuất hiện ba chiếc tiên thuyền, đầu thuyền đứng đầy cao thủ, nghiễm nhiên là Thiên Đạo Minh tới. Tam đại yêu vương ánh mắt tập trung nhìn về phía Tam đại minh chủ trên đầu thuyền. Ha ha ha, Vô Quỷ huynh, Bạch Viên huynh, đã lâu không thấy. Tam vương cười một tiếng, lá trái lá phải chào hỏi. Thiên Đạo Minh từ Nguyên Thần Vương chủ sự, Vô Quỷ Vương cùng với Bạch Viên Vương đã thật lâu không hiện thân. Nguyên Thần huynh, nghe nói mấy ngày nay người cũng đang dưỡng thương, không biết thương thế như thế nào? Hắc Ma Thiên hỏi chuyện. Thiên Lang Vương cùng với Hổ Uy Vương cũng là nhìn về phía Nguyên Thần Vương, trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Nếu là Nguyên Thần Vương trọng thương, bọn họ không ngại nhân cơ hội ra tay. Ha ha ha ha, đã tạ ba vị quan tâm, thương thế của bổn vương sớm đã không ngại. Nguyên Thần Vương cũng cười một tiếng, giơ tay vung lên, cùng với Vô Quỷ Vương và Bạch Viên Vương nhảy lên ngự không. Người còn lại cũng là ánh mắt tập trung, nhảy mắt ngự không phi hành, chia làm ba đội, đi theo ba vị minh chủ liệt trận, trực tiếp đem Tam Đại Yêu Vương vây quanh. Ở trên đường tới, Nguyên Thần Vương đã báo cho mọi người đêm nay mục tiêu chân chính là vây công Tam Đại Yêu Vương. Bố trí xong phân đội, một đám đều là phủ thêm tiền giáp tiền y. Tuy rằng phẩm chất không cao, trang bị vũ khí cũng không thống nhất, hoa hòe loè loẹt cái gì đều có, nhìn qua giống như một đám tạp binh, nhưng thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Trận hình mở ra, tức khắc khí cơ thiên địa biến hóa, gió nổi mây phun. Tam Đại Yêu Vương nhìn thấy một màn này hơi có chút sửng sốt, tiếp theo lập tức phản ứng lại. Ba người cảnh giác bốn phía, Hắc Ma Thiên hét lớn một tiếng: Nguyên Thần Vương, các người đây là có ý tứ gì? Nguyên Thần Vương không nói chuyện, chỉ thấy trong đám người một người trẻ tuổi từ hư không hiện lên, rất có hứng thú nói: "Ba vị, ý tứ này không phải thực rõ ràng sao? Đêm nay chính là ngày chết của các ngươi." "Ngươi..." Tam Đại Yêu Vương tập trung nhìn vào, Hổ Y Vương lập tức nhận ra: "Điều Giao Tử là ngươi?" "Ha ha ha, Hổ Y Vương, biệt lai vô dạng." Trương Hạo cười cười, khởi tay vung lên, hắn đã sớm làm tốt bố trí. Chỉ thấy bốn phương tám hướng không gian biến hóa, khí chàng thiên địa đã bị phong bế, hư không lan tràn dị tượng, từng đạo kiếm khí hiện lên, giống như con cá ngao du, xuyên qua hai giới âm dương, suy đoán kiểu cung bát quái biến hóa, vận hành thiên địa huyền diệu, hóa thành một tòa đại trận. Mọi người ở đây đều bị bao phủ trong đó. "Không tốt, nơi này có bố trí trận pháp." "Nguyên Thần Vương, ngươi dám ám toán chúng ta?" Tam Đại Yêu Vương cả kinh, tiếp theo giận dữ ngập trời. Chỉ cảm thấy không gian ngăn cách, không thể thiên nhân hợp nhất, đã lâm vào phong bế, lập tức minh bạch bị ám toán. Mà trong nháy mắt này, Tam Đại Yêu Vương cũng là lợi hại vô cùng, tức giận bừng bừng phấn chấn. Trong cơ thể huyết khí chân nguyên điên cuồng tuôn ra, phản ứng đầu tiên chính là phá tan trận pháp. Ba đạo khí cơ tương hợp, một cỗ uy thế mạnh mẽ phóng lên cao, khí tràng hư không rách nát, hai giới âm dương vặn vẹo, ý đồ đột phá trận pháp phong bế. Nhưng tòa trận pháp này quá lớn, phạm vi có 1000 dặm, Tam Đại Yêu Vương uy thế vọt tới cao 100 dặm, còn xa không có đạt tới ven trận pháp, càng miễn bàn là phá tan trận pháp. Tam Đại Yêu Vương cũng là kinh hãi, khí cơ như đá chìm đáy biển, hoàn toàn ngăn không đến hư thật, lập tức khí thế vừa thu lại, củng cố bản thân, giận không thể ngăn nhìn về bốn phía. "Động thủ!" Trường Hạo quát nhẹ một tiếng, không vô nghĩa chút nào, trong tay một chảo rút ra huyết văn cự kiếm, thả người bay vọt, chiến ý cuồng nhiệt khinh thiên, giống như một tôn chiến thần thượng cổ, vừa ra tay liền thi triển tuyệt kỹ kiếm đạo, kiếm cương thái ân huyền môn. Chỉ thấy nhất kiếm ngang trời xẹt qua, từ trên trời phách chạm mà xuống, lực lượng 10 tượng cường mãnh đến cực điểm, cùng với thần binh tương hợp, kiếm khí to lớn thuần dương, thái ân hóa một, kiếm nhập huyền đạo, cương kình vô cùng ngưng thật, chém ra một đạo kiếm cương thật lớn, xé rách hư không, phân cách âm dương, giống như đem toàn bộ không gian chém thành hai nửa, đánh thẳng về Tam Đại Yêu Vương. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này đều bị kinh ngạc tu vi Trương Hạo, tạo nghệ kiếm đạo vậy mà mạnh mẽ thâm hậu như thế, vừa ra tay chính là bị giống như phách thiên chạm địa. Tam Đại Yêu Vương cũng là sợ tới mức kinh hãi, khí cơ người này rõ ràng mới có cảnh giới tầng thứ 5, uy thế lại mạnh mẽ đến ngay cả bọn họ cảnh giới tầng thứ 6 cũng cảm nhận được áp lực. Một cái trước mắt liền tới, kiếm cương chém xuống, Tam Vương bị vây công, không dám ngạnh kháng một chiêu này, vội vàng tránh lui né tránh, tránh đi mũi nhọn. Nhưng mà Tam Đại Yêu Vương chung quy không phải một lòng, một lần thoái nhượng này lại là gãi đúng chỗ ngứa. Nguyên bản ba người hợp ở bên nhau, cảnh giác bốn phía, đều là một lòng tử chiến. Ba người trấn thủ một phương, dựa vào lẫn nhau, mặc dù một người lọt vào bị thương nặng, chỉ cần hai người khác hơi hoãn lại, hoãn qua một hơi, lập tức là có thể khôi phục khỏi hẳn. Như vậy chiến cuộc này liền thật sự phiền toái, phòng chừng 3 ngày 3 đêm cũng đánh không xong. Nhưng Tam Đại Yêu Vương bị uy lực của một kiếm Trương Hạo làm cho kinh sợ thoái nhượng, giữa lẫn nhau thủ thế có sơ hở. Ba vị minh chủ Thiên Đạo Minh lập tức vây quanh đi lên. Nguyên Thần Vương tay cầm tinh mang kiếm, phảng phất chính là một đạo tinh mang kiếm phù trảm, chỉ thẳng Thiên Lang Vương. Vũ Quỷ Vương cùng với Bạch Viên Vương lại là cùng nhau liên thủ, hai huynh đệ phối hợp đặc biệt có ăn ý, thành thế giáp công Hắc Ma Thiên, chia lìa Hắc Ma Thiên cùng với Thiên Lang Vương. Còn lại cao thủ Thiên Đạo Minh cũng cùng nhau đi theo minh chủ vây lên, sớm đã có chuẩn bị vây công, thi triển huyền thông, tiên thuật, phi kiếm, pháp bảo, vân vân, giống như che trời lấp đất thổi quét, Hắc Ma Thiên cùng với Vô Quỷ Vương. Cùng lúc này, Trương Hạo một kiếm chém ra, thân hình thiên nhập, kiếm thế vừa chuyển, thoải mái tự nhiên, chỉ thẳng về Hổ Uy Vương, lại là một kiếm bỗng nhiên quét ngang, kiếm khí tung hoành, kiếm cương phá không, uy thế to lớn vô cùng, góc độ công kích lại là cố ý chia lìa Hổ Uy Vương cùng với hai vương khác. Hổ Uy Vương lùi lại một bước, cuốn theo gió, ngự gió mà đi, thân hình trôi nổi vô thường, một cái chớp mắt né tránh kiếm cương. hai vương khác cũng từng người thi triển huyền thông. Thiên Lang Vương lắc mình biến hóa, ngửa mặt lên trời giống lớn, cả người kim quang, cơ bắp gần cốt nhô lên, nháy mắt biến thành một cự lang hình người, cao một trượng, lưng hùm vai gấu, cường tráng hung hãn, lộ ra một cỗ khí tức hồng hoang cổ xưa. Một thân da lông kim hồng phát tím, giống như thân thể kim cương bất hoại. Đối mặt tinh mang kiếm phủ trảm của Nguyên Thần Vương cùng với đông đảo công kích, thân hình co thành một đoàn, toàn bộ ngạnh kháng thừa nhận. Ngay sau đó, Thiên Lang Vương triển khai thân hình, cương khí hộ thể bỗng nhiên chấn động, hư không kịch liệt nổ tung, tất cả thuật pháp đều bị chấn phá, tất cả phi kiếm pháp bảo đều bị đánh bay. Nhưng mọi người cùng nhau công kích quá mạnh, Thiên Lang Vương cũng bị chấn đến lung lay sắp đổ, một thân đều là thương tích, bất quá miệng vết thương không đổ máu chút nào, thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, lại có da kim lang hộ thể, chỉ bị thương một chút da lông mà thôi, đảo mắt liền khôi phục khỏi hẳn. Nguyên Thần Tử, dám can đảm ám toán bổn vương, người tìm chết! Thiên Lang Vương vẻ mặt dữ tợn giống giận, hai mắt sát khí đỏ đậm, giống như một đầu dã thú phát cuồng, bỗng nhiên nhào về phía Nguyên Thần Vương. Bày trận! Nguyên Thần Vương quát lạnh một tiếng, mọi người liệt trận chờ đợi. Nguyên Thần Vương kiếm quyết liền ra, một đạo lại một đạo tinh kiếm phủ trảm bay ra, mọi người cũng cùng nhau thi thuật, mặc cho Thiên Lang Vương lại hung hãn, đối mặt nhiều công kích như vậy cũng bị đánh đến lung lay sắp đổ, liên tục bị thương, thương thế nhanh chóng khép lại, lại tiếp tục lao tới, hai bên lâm vào chiến đấu. Đồng thời, Hắc Ma Thiên bị đám người Vu Quỷ Vương cùng với Bạch Viên Vương vây công, cũng nháy mắt liền thi triển thần thông. Hắc Ma Thiên thần thông không có thanh thế, nhưng phạm vi lan tràn, khí tràng phóng xạ phạm vi mấy chục dặm, giống như trời tối vào đêm, hư không lâm vào hắc ám, vô thanh vô tức, lại là an tĩnh đến một mảnh tĩnh mịch. Đoạn tuyệt ngũ quan lục cảm, chỉ có một mảnh đen nhánh, tất cả công kích đều bị hắc ám nuốt hết. Đám người Vô Quỷ Vương cùng với Bạch Viên Vương cũng lâm vào hắc ám. Hắc Thiên Ám Hầu, ra tới! Hắc Ma Thiên ẩn thân trong hắc ám, trong tay vừa lật, lấy ra một cái bình cũ nát, đúng là pháp bảo Hắc Đế Thượng Cổ. Bình Hắc Thiên Ma Thần vừa mở ra, từng con rối bay ra. Những con rối này đặc biệt quỷ dị, nhìn giống như quỷ thần, rồi lại ngưng tụ hình thật, cùng với hắc ám hòa hợp thành nhất thể, vô thành vô tức bồi hồi du đáng, giống như cô hồn dã quỷ chậm rãi nhào về phía đám người Vô Quỷ Vương cùng với Bạch Viên Vương. Cũng may mọi người sớm có chuẩn bị, thúc dục chân nguyên bản thân, đại phóng linh quang, phảng phất như từng ngọn đèn dầu chiếu sáng lên đêm tối, thi triển thần thông đánh diệt con rối hắc thiên. Mà lúc này giao chiến, Tam Đại Yêu Vương cũng đã bị tách ra, đại trận biến hóa, cửu cung vận hành, càn khôn điên đảo, bát quái lệch vị trí. Tam Đại Yêu Vương phát hiện có biến, nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Những người khác không có thấy, lập tức phản ứng lại, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Đây là chia tách bọn họ, muốn từng bước đối phó. Hổ Y Vương liếc mắt một cái đảo qua, trong mắt chỉ có một mình Trương Hạo, tức giận quát: Tiểu Giao Tử, ngươi vậy mà đầu phục Thiên Đạo Minh, nhưng chỉ bằng tu vi của ngươi cũng dám đối địch cùng với bổn vương sao? Bổn vương muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ cắn nuốt. Khi nói chuyện, linh giáp Bạch Hổ thêm vào trên thân, lực lượng yêu vương bám vào người, Hổ Y Vương lắc mình biến hóa, hóa thành một tôn ma vật nửa người nửa hổ, trong tay một chảo lấy ra thần binh diều lớn đồng thau, thân hổ rung lên, trận gió đại tác, bỗng nhiên xung phong liều chết mà ra. Ngự gió phi hành, tốc độ vô cùng nhanh chóng, quỹ đạo thân hình du tẩu, tấn mãnh lại hay thay đổi, làm cho người cân nhắc không ra con đường công kích. Một cái chớp mắt liền tới, góc độ quỹ đạo kỳ dị, diều lớn chém về phía Trương Hạo. Trương Hạo ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, giữa mày có thiên mục, liếc mắt một cái tỏa định quỹ đạo Hổ Uy Vương. Huyết văn cử kiếm chắn đỡ, thân kiếm thần lớn, góc độ chuẩn xác không có lầm. Phanh một tiếng, kim cương nặng nề vang dội, diều lớn phách chạm ở trên huyết văn cử kiếm, va chạm cứng đối cứng, lực đạo cương kình hồn hậu, kinh khởi một vòng khí lãng sóng xung kích. Nhưng Trương Hạo thân hình ở trên không trung, dưới chân không hề mượn lực, lại là vững vàng bất động, giống như một tòa núi lớn đứng ngạo nghễ trong hư không. Đây là hắn xem xong thư tịch Giang Sơn Xã Tắc, lĩnh ngộ thân pháp, lấy khí tràng bản thân củng cố, ở không trung bất động như núi. Lực lượng thần lớn va chạm, ngược lại đem Hổ Uy Vương đẩy lui. Tiểu giao tử, ngươi vậy mà che giấu thực lực, ẩn tàng đến sâu như thế. Hổ Y Vương kinh hãi, cũng nhanh chóng ổn định thân hình chính mình, cảm nhận được tu vi của Trương Hạo, giống như hoàn toàn không thể lay động, chỉ cho rằng Trương Hạo là ẩn tàng cảnh giới, khẳng định là tồn tại cảnh giới tầng thứ 6. Ha ha ha, người sắp chết, cần gì nhiều lời, giết người chỉ cần một chiêu, chết đi. Trương Hạo cười ngạo nghễ, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, một chiêu nháy mắt hạ gục, không cho Hổ Y Vương cơ hội biến thành yêu quân. Để tránh gia tăng biến số, trực tiếp vận hành kinh lạc trong cơ thể, huyền giáp côn luân từ lưng diễn sinh, theo cơ bắp gần cốt hoa văn lan tràn, nháy mắt liền bao trùm toàn thân, thần võ uy nghiêm, khí phách tuyệt luân, thiên mục trọng đồng tập trung, thuần thế một chiều giết ra. Hỗn độn sinh điện, lôi giới cực quang, sắc. Trường Hạo quát lạnh một tiếng chân ngôn, thể lực chăm chú nhìn hư không, điện trường âm dương tương hợp, thần niệm làm lôi, hóa lôi làm quang, ngưng quang làm cương, hóa thành một cỗ hạt lưu. Đây là hiểu thấu đáo chân lý lôi điện, chính là lôi đình chi linh. Dầm một tiếng, chỉ thấy lôi quang chợt lóe, chiếu sáng lên hai giới âm dương, giống như chụp X quang, xuyên thấu qua khí tràng hộ thể của Hổ Uy Vương, cũng xuyên thấu qua thân hình của Hổ Uy Vương. Thông vi hiện hóa, điện tử vận hành, xuyên thấu qua kết cấu vật chất nhỏ nhất, hoàn toàn không thể phòng ngự. Hổ Y Vương chỉ cảm thấy cả người cứng lại, một cỗ lực lượng vô hình nhập vào cơ thể mà qua, thân thể kinh lạc tê liệt, nguyên khí tán loạn, ý niệm thần nguyên tan biến, một cái trước mắt lâm vào chỗ trống, thậm chí liền đây là có chuyện gì cũng không phản ứng lại, dừng lại nơi đó vẫn không nhúc nhích. Mà trong nháy mắt này, Trương Hạo đã xuất hiện ở trước mặt Hổ Y Vương, lực lượng mười tượng thoải mái tự nhiên, cự kiếm huyết quang xẹt qua. Xì một tiếng, một tia máu tươi vẩy ra, mũi nhọn thần binh sắc bén cắt ra hổ, chạm phá linh giáp bạch hổ, một kiếm đánh xuống đầu của Hổ Uy Vương. Căn cơ cùng với tu vi thần thông của hắn đã đạt cảnh giới như thế, hiểu thấu đáo căn nguyên chi linh, yêu quái sơn giá như Hổ Uy Vương này, một cái đối mặt đã bị nháy mắt hạ gục. Trương Hạo giơ tay một chảo tiếp được đầu, không cho bất luận cơ hội thở dốc chút nào. Không đợi Hổ Uy Vương ý niệm tái sinh, hắn liền thầm vận huyền thông, thi triển Bắc Minh thần công, liền mạch lưu loát, một lát liền đem đầu hút thành xương khô, ngay cả da hổ cũng bị hút khô. Từng sợi nhiệt lưu dung nhập trong thân thể hắn, tinh thuần đến cực điểm, rèn luyện bản thân, hắn có thể rõ ràng cảm thụ nhục linh bản thân đang lớn mạnh. Ha ha ha, tốt. Trương Hạo trầm trồ khen ngợi một tiếng, cả người nhiệt lưu thoải mái, khí huyết chân nguyên phát triển, Hổ Y Vương đã có cảnh giới tầng thứ 5 viên mãn. Lại có lực lượng của bành hổ yêu quân bám vào người, nhục linh mạnh mẽ đến cực điểm, lại toàn bộ hóa thành tu vi của hắn. Đúng lúc này, đầu Hổ Uy Vương đã diệt, thân thể lại còn sống, giờ phút này hòa hoãn lại, thân thể ý niệm tái sinh, miệng vết thương ngừng đổ máu, huyết nhục trên cổ mấp máy, nhục linh diễn sinh, gãy chi trọng sinh, vậy mà muốn mọc ra đầu mới. Trương Hạo có chút kinh ngạc, cảnh giới thiên thần huyền thông phi phàm, đầu cũng có thể trọng sinh, bất quá thần thức ký ức ở đầu, thân thể chỉ có tiềm thức bản năng, một khi mất đi đầu lại mọc ra đầu mới, cơ hồ liền tương đương với mất đi ký ức thần thức. Nhưng huyền diệu trong này hắn sớm đã biết được, chân chính làm hắn kinh ngạc chính là ở dưới pháp nhãn của hắn rõ ràng nhìn đến linh giáp bạch hổ cắn nuốt thân thể Hổ Uy Vương, nhục linh bạch hổ áp chế nhục linh Hổ Uy Vương. Nói cách khác, đây là đầu của bạch hổ yêu quân trọng sinh. Mà Hổ Uy Vương mất đi đầu chủ khống, thân thể cùng với linh giáp bạch hổ dung hợp, đã bị linh giáp bạch hổ chiếm cứ chủ đạo. Linh giáp bạch hổ này thường là huyền bí, hoàn toàn là một kiện vật còn sống, danh xứng với yêu giáp chân chính, giáp đã thành yêu. Trường Hạo nhìn không được kinh ngạc cảm thán, thủ đoạn tiền nhân cổ luyện khí mơ hồ huyền bí, đem một tôn yêu quân biến thành yêu giáp. Mắt thấy thân thể Hổ Uy Vương còn đang giãy giụa, miệng vết thương huyết nhục mấp máy, liền sắp mọc ra đầu mới, Trương Hạo lại là cười cười. Linh giáp bạch hổ hoàn toàn bảo tồn nhục linh yêu quân, hấp thu Hổ Uy Vương cũng liền tương đương với hút khô yêu quân rồi. Vì ta tăng thêm công lực hỗn độn hóa linh, Bắc Minh thần công khởi. Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, phất tay ấn ở trên ngực Hổ Uy Vương, thi triển thần thông huyền diệu, hỗn độn chuyển hóa, rút ra chân nguyên trong cơ thể, hóa thành từng sợi ánh sáng nhu hòa, đều bị hắn hấp thu bản thân. Kinh lạc nhân nguyên trong cơ thể vận hành, dòng nước ấm rèn luyện toàn thân. Một lát sau, chân nguyên bị hút xong, đây là thân thể chuyển hóa năng lượng tầng ngoài. Tinh hoa chân chính ở bên trong nhục linh bị hút ra từng sợi ánh sáng nhu hòa biến thành huyết hồng. Giống như trực tiếp hút lấy khí huyết, thân thể Hổ Y Vương nhanh chóng trở nên suy yếu. Nhục linh cùng với linh giáp bệnh hổ tương dung cũng bị Trương Hạo cùng nhau hấp thu. Nhưng nhục linh cảnh giới tầng thứ 6 này ẩn chứa năng lượng tinh hoa dị thường khổng lồ, xuất phát từ vật chất huyết nhục rất nhỏ, từng sợi nhiệt lưu dũng mãnh vào trong cơ thể Trương Hạo, có thể so với ăn một viên thuốc bổ lớn. Cả người phảng phất như muốn tan chảy. Được đại bổ này, lực lượng bản thân hắn cũng nhanh chóng tăng trưởng thăng hoa. Sau nửa canh giờ, Hổ Y Vương mới bị hắn hút khô, thân thể biến thành một khối thây khô. Linh giáp bệnh hổ cũng biến thành một kiện dao hổ cũ nát, hoàn toàn mất đi thần thông. Mà lực lượng Trương Hạo bay vọt từ cảnh giới tầng thứ 5 tiểu thành thẳng tới đại thành, thân thể càng thêm mạnh mẽ, lực lượng ước chừng lại gia tăng thêm 2 tượng, đạt đến lực lượng 12 tượng. Một cảnh giới tầng thứ 5 viên mãn cộng thêm bệnh hổ yêu quân mới làm cho ta tăng thêm một bước nhỏ. Xem ra căn cơ của ta quá mạnh, yêu cầu năng lượng cũng quá nhiều. Trương Hạo cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Lúc trước hắn thăng cấp cảnh giới tầng thứ 5 đã đến tiểu thành, cũng là hút khô mấy trăm người. Nhưng nếu không có những tích lũy đó, chỉ bằng chính hắn khổ tu, không biết phải bao nhiêu năm mới có thể có tiến bộ này. Ha ha ha, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Cổ nhân thật sự không lừa ta, hay là ta làm mệnh ma quân? Trương Hạo lòng có sở ngộ, lầm bầm lầu bầu cười nói. Lấy thủ đoạn của hắn, cướp lấy đạo quả tu hành, sáng thật đã là hành vi ma đạo. Bất quá hắn diệt trừ đều là hạng người yêu tà, ma đạo cái gì không sao cả. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, hắn cũng không coi là đại thiện nhân chính phái cái gì, miễn cưỡng định vị cho chính mình là vừa chính vừa tà đi. Lúc này, trận pháp biến hóa, một bóng người hiện ra tới, là Helen hiện thân, thanh âm nhẹ nhàng nói. Chúc mừng chủ nhân, tu vi đại tiến, hai vương khác cũng tiêu hao nhuệ khí. Khi nói chuyện, tay ngọc vươn ra, không gian trận pháp phản chiếu ra tình huống hai bên. Một bên là đám người Nguyên Thần Vương cùng với Thiên Lang Vương đại chiến. Thiên Lang Vương cảnh giới là tối cao bên trong Tam Vương, đã đạt cảnh giới tầng thứ 6 đại thành, ăn thịt thần tiên tu luyện, thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, hóa thành thân thể kim lang, kim cương bất hoại, khí tức hồng hoang cổ xưa, giống như một tôn yêu thú thượng cổ. Nhưng uổng có một thân sức châu, hoàn toàn bị đám người Nguyên Thần Vương đè nặng đánh. Nhưng đám người Nguyên Thần Vương một chốc một lát cũng không thể làm gì Thiên Lang Vương. Thiên Lang Vương nhìn như chật vật, lại cũng bất khả chiến bại. Thể năng rõ ràng càng thêm thâm hậu hơn so với Nguyên Thần Vương. Nếu là lại tiếp tục đại chiến, chỉ đợi hai bên tiêu hao một phen, Nguyên Thần Vương chắc chắn hiện ra sơ hở. Bên kia, phạm vi hắc ám của Hắc Ma Thiên, con rối thần hầu ở trong bóng tối đi qua. Đám người Vu Quỷ Vương cùng với Bạch Viên Vương liệt trận chiến đấu, linh quang chiếu sáng lên hắc ám. Mà Hắc Ma Thiên cũng không hổ là đứng đầu Tam Vương, thủ đoạn huyền thông lợi hại. Hắc Ma thần hầu mãnh công, bản thân cũng ẩn núp trong hắc ám, tìm kiếm cơ hội ra tay, giống như xuất quỷ nhập thần. Đám người Vu Quỷ Vương cùng với Bạch Viên Vương vậy mà bị Hắc Ma Thiên áp chế, liên tục có người lọt vào bị thương nặng. Bất quá nhóm người Thiên Đạo Minh này cũng không yếu, người đông thế mạnh, phối hợp ăn ý, còn có hai vị minh chủ tọa trấn, mặc dù lọt vào bị thương nặng, nháy mắt liền đánh lui Hắc Ma Thiên. Người bị thương hòa hoãn lại, đảo mắt liền khôi phục khỏi hẳn. Đương nhiên, Trương Hạo cũng nhìn ra được hai bên vẫn chưa tử chiến. Nguyên Thần Vương không có được phạm vi thiên quân, Vũ Quỷ Vương cùng với Bạch Viên Vương cũng lấy phòng thủ là chủ. Đây hiển nhiên là âm thầm để lại một tay, ý đồ chỉ là tiêu hao, không có liều mạng để ngừa bị phản công. Thiên Đạo Minh đây là nói rõ có tính kế của chính mình, đem người để lại cho Trương Hạo. Nếu Trương Hạo thắng, bọn họ đương nhiên là đại công cáo thành. Nếu Trương Hạo bại, như vậy cũng chắc chắn là lưỡng bại câu thương. Bọn họ cuối cùng lại ra tay, vẫn như cũ có thể dễ dàng chiến thắng. Giờ phút này, trong lòng bọn họ cũng bấm đốt ngón tay tính toán. Trương Hạo tuyên bố có thủ đoạn trấn áp Hổ Uy Vương, đã qua nửa canh giờ, còn không biết muốn bao lâu. Thiên Lang Vương cùng với Hắc Ma Thiên đã là cá trong chậu. Huyền thông của Hắc Ma Thiên thực phiền toái, ta phải tốc chiến tốc thắng. Ở trong trận hút Tam Vương, trước tiên đối phó Thiên Lang Vương, làm Nguyên Thần Vương cũng đi tiêu hao Hắc Ma Thiên. Trương Hạo nói, Tam Vương đã bị hắn tính kế giết chết, nhất định phải ôm hận mà chết. Minh bạch. Helen giơ tay vung lên, đại trận biến hóa, kiểu cùng bát quái lệch vị trí. Trương Hạo quát lớn, Nguyên Thần tiền bối, người trước tiên tạm thời thoái lui hiệp trợ những người khác, Thiên Lang Vương giao cho ta. Thanh âm từ bốn phương tám hướng của không gian truyền đến. Nguyên Thần Vương nghe vậy, trong lòng cũng là kinh ngạc. Trương Hạo này quả nhiên lợi hại, đã trấn áp Hổ Uy Vương, thủ đoạn không cạn. Ngay sau đó, chỉ thấy trận pháp không gian biến hóa, Nguyên Thần Vương ra lệnh một tiếng, dẫn dắt mọi người một kích lui về phía sau. Nguyên Thần Tử, trốn chỗ nào? Cùng với bổn vương tái chiến 300 hiệp. Thiên Lang Vương nhìn thấy một màn này, lập tức tức giận giống to, nhưng trong mắt lộ ra tinh quang. Tuy rằng kêu muốn tái chiến 300 hiệp, trong lòng lại không ngốc, nghĩ xem làm như thế nào thoát đi trận pháp. Thấy trận pháp này vận hành trong nháy mắt, cũng nhân cơ hội nhào lên, ý đồ tìm kiếm sơ hở. Chỉ thấy đám người Nguyên Thần Vương lui nhập hư không, biến mất không thấy. Thiên Lang Vương cũng một cái chớp mắt mà tới, muốn nhảy vào trong đó. Nhưng trước mắt bóng người nhoáng lên, trong hư không một người bước ra, thần khoác chiến giáp huyền văn, tay cầm huyết văn cự kiếm, thần võ uy nghiêm, khí phách ngạo nghễ, một kiếm phá không giết ra, kiếm khí nội liếm bộc phát. Thiên Lang Vương chỉ giác cảm giác nguy hiểm, thân hình lập tức lui về phía sau, nhưng cự kiếm chỉ đánh thẳng úp lại, ngang trời xẹt qua, thần pháp huyền diệu làm Thiên Lang Vương lui cũng không được. Uy lực thần binh mạnh mẽ đến cực điểm, mà công lực của Trương Hạo cũng cao hơn một tầng. Lực lượng 12 tượng vô cùng hồn hậu, một kiếm xuyên thấu cương khí hộ thể của Thiên Lang Vương. Người... Thiên Lang Vương kinh hãi, cảm nhận được cỗ uy thế trên người Trương Hạo này, không ở dưới chân thân lang tổ của hắn, hoảng loạn hai tay một chảo. Phanh một tiếng kim cương vang dội, lang chảo kim cương bất hoại, bỗng nhiên đón đỡ mũi nhọn thần binh. Thân hình cường tráng cao một trượng, lực lớn vô cùng, bắn lấy cửa kiếm vững vàng bất động. Nhất tộc Kim Lang Thị ở yêu vực, tổ tiên chính là hung thú thượng cổ, hiện giờ cũng là một trong những bá chủ xưng bá yêu vực. Trong cơ thể chảy xuôi kim huyết, có thể so với thân thể đại la kim tiên của tiên nhân cổ. Tuy rằng Thiên Lang Vương chỉ là một con vợ lẽ, huyết thống không thuần, nhưng đã đến cảnh giới tầng thứ 6, hóa thân thành thân thể lang tộc, vẫn như cũ lợi hại đến cực điểm. Bất quá Trương Hạo một thân tu vi càng mạnh, nếu luận về truyền thừa huyết thống, còn ở phía trên Kim Lang Thị. Trong tay bỗng nhiên phát lực, lực lượng 12 tượng mạnh mẽ đến cực điểm, xì một tiếng kéo động cự kiếm, từ trong lang chảo rút ra, kiếm phong vừa chuyển, cắt ra da sói. Trương Hạo thân không ngừng nghỉ, cổ tay vừa chuyển, thân hình du tẩu, thái ất kiếm thuật tùy ý vung lên, kiếm thế như nước chảy mây trôi, cường nhu kết hợp, bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, một kiếm sinh vạn kiếm, kiếm khí tung hoành, đầy trời đều là kiếm cương bay múa, giống như che trời lấp đất hướng về Thiên Lang Vương thổi quét mà tới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.